Bí mật showbiz hôn em, chương 59, trong mơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Lam Khê ở trong phòng vệ sinh bôi thuốc cho đôi môi đáng thương của mình xong thì lên giường lướt bảng tin hôm nay lịch quay kín mít, quay xong lại phải đến một sự kiện thời trang. Sau đó đi ăn cùng Triệu Miên xong thì về khách sạn tắm gội đến bây giờ nên cả ngày hôm nay, Lam Khê còn chưa động vào chiếc điện thoại của mình. Không ngờ rằng vừa mới cầm vào điện thoại, mở bảng tin lên, Lam Khê đã thấy một hiện tượng lạ. No, một hot search bảng giải trí. Triệu Lam Khê gặp tai nạn trên phim trường. Lam Khê nghĩ tiêu đề gắt như vậy thảo nào leo lên được vị trí số 1. Nhưng mà cô lại nhớ ra, mình có gặp tai nạn gì đâu chứ. Một tin tức giả như vậy mà lại leo lên bảng xếp hạng tìm kiếm thì thật đáng sợ. Lỡ fan của cô đọc thấy rồi lo lắng thì phải làm sao? Lam Khê tức giận ấn vào hot search thì thấy bài viết đầu tiên với lượt tương tác vô cùng cao. Nhưng sau khi lướt qua nội dung thì, cái quái gì vậy? Lam Khê há miệng trừng mắt nhìn vào những dòng chữ mà chủ tài khoản viết. Người đó nói mình là một nhân viên trong đoàn làm phim. Hồi sáng nay, khi Triệu Lam Khê và nam chính Phó Hy Du đang quay cảnh tình cảm trên bậc thang thì Triệu Lam Khê bước hụt chân nên gặp tai nạn. Cả người cô lao thẳng xuống dưới. May mắn được Phó Hy Du đỡ lấy nhưng môi của hai người lại va mạnh vào nhau đến rách thịt, chảy ra không ít máu. Lam Khê đọc xong thì muốn phát điên lên, chảy ra không ít máu, chảy cực cực ít đó. Hơn nữa có mỗi vậy mà dám giật tít là tai nạn trên phim trường ư, mà khoan đã. Tin tức này được đăng lên thì không phải ai cũng biết rằng cô và Phó Hy Du hôn nhau hay sao. Lam Khê càng nghĩ càng không thể nào bình tĩnh nổi, cái tin tức ngớ ngẩn này đã leo lên no. Một hot search từ bao giờ rồi? Rốt cuộc đã bao nhiêu người đọc được rồi? May sao tài khoản này nói lúc đó vì đang ngơ ngác trước cảnh Lam Khê và Phó Hy Du hôn nhau nên quên mất việc chụp ảnh. Lam Khê đọc đến đây thì mới bình tĩnh lại một chút. Tuy nhiên những dòng chữ cuối cùng của tài khoản đã đánh chết sự bình tĩnh vừa mới chớm nở trong lòng cô. Tài khoản viết, mặc dù tôi không kịp quay cảnh đẹp cho các bạn nhưng đừng lo. Dù là tai nạn nghề nghiệp nhưng cảnh quay này đã được đạo diễn coi trọng và giữ lại. Khi phim chiếu, tất cả các bạn đều có thể xem được cảnh hôn kinh điển nhất lịch sử màn ảnh này rồi. Phía cuối bài viết kèm theo một bức ảnh chụp Lam Khê và Phó Hy Du mỗi người một góc lấy khăn giấy lau vết máu trên miệng. Bức ảnh này đã thuyết phục được vô số người tin tưởng vào vụ tai nạn nghề nghiệp này. Thêm vào đó, tài khoản đăng bài viết này lên cũng có mấy chục ngàn lượt theo dõi. Trước đây chủ tài khoản cũng đã đăng mấy tin tức về các cặp đôi phim giả tình thật nên mức độ uy tín rất cao. Lam Khê nhìn mà chết lặng. Trong khi đó, ngoài vị trí no, một nói về vụ tai nạn nghề nghiệp ra thì những từ khóa như Triệu Lam Khê và Phó Hy Du, Triệu Lam Khê hôn bạn diễn, nụ hôn tai nạn, không thể nhìn thấy trái tim anh, cũng đang chiếm vị trí tìm kiếm khá cao trên bảng giải trí. Tài khoản, Phó Hy Du và Triệu Lam Khê. Do fan couple của hai người quản lý hiện tại đã có hơn 100.000 lượt theo dõi, dự tính sáng mai còn tăng lên gấp bội. Lam Khê càng nhìn càng thấy mệt mỏi, chưa bao giờ cô cảm thấy cuộc đời mình ngớ ngẩn đến như thế. Nghĩ lại thì cứ dính tới Phó Hy Du là cuộc sống của cô lại không thể nào bình thường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu tiên anh là thần tượng của cô, sau đó trở thành người yêu, và bây giờ lại là người yêu cũ của cô. Thử hỏi làm chung công ty với người yêu cũ có thoải mái được không? Thử hỏi đóng cảnh tình cảm với người yêu cũ có vui vẻ không? Vốn dĩ cả bộ phim đều không có lấy một cảnh hôn môi thật, vậy mà chỉ vì trượt chân nên lao đến gặm miệng người yêu cũ, thử hỏi bản thân có nhục nhã không? Lam Khê không biết sau khi bị cô hôn, à không, sau khi bị cô dùng miệng tấn công thì anh cảm thấy thế nào, nhưng cô lúc này thì cảm thấy thật đáng xấu hổ. Nếu biết đi ông chính là anh, thì ngay từ đầu cô đã không nhận lời mời đóng phim này rồi. Cô nghĩ nếu anh cũng biết bạn diễn của mình là cô thì anh cũng giống như cô, tuyệt đối sẽ né xa cái kịch bản tình cảm sướt mướt này. Dù gì đi nữa thì chẳng có ai muốn đóng cảnh thân mật với người mình đã từng hết yêu. À không, có lẽ là Phó Hy Du từ trước đến giờ đều chưa từng yêu thích cô dù chỉ một chút. Lúc đầu ngỏ ý hẹn hò, chắc là vì anh thấy cô ưa nhìn, lại ngoan ngoãn nên mới nhất thời hứng thú thôi. Mấy nam sinh đa số đều như vậy mà. Muốn trách thì chỉ trách cô ngốc nghếch, mới yêu chưa được 2 tháng mà đã thật lòng đối đãi với người ta thôi. Sau khi bài viết về nụ hôn trên phim trường lên xu hướng, bộ phim không thể nhìn thấy trái tim anh, cũng nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng hơn. Với nhiệt độ mà cặp đôi Lam Khê và Phó Hy Du mang lại, đoàn phim có ý định xào couple giữa hai người nhưng công ty quản lý của hai người không đồng ý. Không chỉ vậy, bắt đầu từ ngày đó, mối quan hệ giữa hai người lại càng lạnh nhạt hơn. Thậm chí cả việc cùng nhau đọc kịch bản trên phim trường cũng không có. Tối hôm bài viết dẫn đầu xu hướng, Phó Hy Du bắt đầu lo lắng rằng Lam Khê sẽ thấy không thoải mái. Anh biết cô không muốn thân thiết với mình nên ở phim trường cũng hạn chế tiếp xúc gần với cô. Tuy nhiên, anh chợt nhận ra rằng từ cái lúc hai người hôn nhau ngày hôm ấy, những suy nghĩ không an phận đã bắt đầu nảy sinh trong đầu óc anh. Có nhiều tối, anh mơ thấy mình cùng cô làm những chuyện vượt quá giới hạn. Những hình ảnh mập mờ, ái muội dần dần xâm chiếm mọi giấc ngủ của anh. Cô có khuôn mặt xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn trông thật đáng yêu. Nhưng những đường cong trên cơ thể của cô lại khiến anh chẳng thể nào dám khen cô đáng yêu được nữa. Cô quyến rũ, thật sự rất quyến rũ. Trong mơ, cơ thể cô mềm mại, dẻo dai cuốn lấy cơ thể của anh như đang hút hết toàn bộ lý trí để không cho anh có cơ hội kháng cự. Hơi thở cô ngọt ngào, thân thể cô thơm ngát, làn da cô ẩm mướt không ngừng tiếp xúc với làn da anh khiến cho anh điên cuồng muốn cùng cô hòa vào làm một. Anh ôm cô, anh hôn cô. Bàn tay anh chạm vào nơi mềm mại trên cơ thể cô mà xoa nắn. Anh yêu cô, anh muốn cô cũng yêu anh, chỉ ở bên cạnh anh, cùng anh tận hưởng hương vị ngọt ngào của trái cấm. Không biết bao nhiêu lần, rồi lại bao nhiêu lần cùng cô vượt quá giới hạn trong mơ, anh đã bắt đầu suy nghĩ cách biến giấc mơ thành sự thật. Anh biết, mình đã không còn là một người đứng đắn nữa rồi. Cách chương.